Bồ Tùng Linh ra công tự học. Bồ Tùng Linh sinh năm 1640, mất năm 1715, tự Lưu Tiên. Hiệu Liễu Tuyền Cư Sĩ. Người ở Tuy Xuyên, là một nhà văn đời Thanh. Nhiều lần thi không đậu, đành làm nghề dạy học ở nhà trong vòng 40 năm. Trải qua nhiều trắc trở trong cuộc sống nghèo nàn, giúp Bồ Tùng Linh có mối quan hệ mật thiết với tầng lớp những người nghèo. Ông sưu tập tích lũy nhiều truyền thuyết dân gian, rồi ra công sáng tác cải biến, viết thành bộ tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, được gọi là Đoản Thiên Tiểu Thuyết Chi Vương, nghĩa là vua trong loại tiểu thuyết ngắn. Ngoài ra, Bồ Tùng Linh còn làm rất nhiều thơ ca, tản văn khác nữa. Phía đông làng Tuy Xuyên là nhà họ Đỗ. Làng được trồng liễu bao phủ chung quanh. Ngoài làng có một con sông nhỏ, nước trong vắt, xa xa là những dãy núi chập trùng. Năm 1640, Bồ Tùng Linh ra đời giữa cảnh non xanh nước biếc ấy. Nhà cậu bé Bồ Tùng Linh có 5 anh em mà cậu đứng hàng thứ 3. Phụ thân cậu là Bồ Bàng, là người có học vấn nhưng chẳng làm nên sự nghiệp gì, sau chuyển qua buôn bán nhỏ. Vì chẳng giỏi việc làm ăn, sự buôn bán chỉ lèo tèo, gia đình lại đông người nên cuộc sống chật vật. Không có tiền mời thầy về dạy các con, phụ thân cậu phải tự dạy các con học. Trong các con nhỏ, Bồ Tùng Linh là người thông minh, chuyên cần nhất, và vì vậy cậu rất được cha yêu quý. Bồ Tùng Linh chẳng những học tập chuyên cần mà phương pháp học của cậu cũng hơn người. Mỗi lần gặp án văn chương nào hay, cậu đều sao chép tỉ mỉ từng bài một. Chính vì vậy mà cậu học được rất nhiều, nhớ rất lâu. Nhờ sao chép thơ văn người khác lâu ngày, dần dần rồi cũng tự biết cách làm thơ. Sau này cậu làm thơ xuất sắc là do có quan hệ đến công phu sao chép từ thuở nhỏ. Năm 19 tuổi, Bồ Tùng Linh đi thi lần đầu. Lần thi này quyết định cậu có trở thành một cậu tú tài hay không. Cậu tự tin tài học của mình vì cậu đã 2 lần thi đậu các cuộc khảo sát ở huyện và phủ. Thời ấy, khoa cử chủ yếu lấy loại văn bát cổ, văn tám vế để chọn lựa nhân tài. Mỗi bài đều phải đầy đủ các phần phá đề, thừa đề, v.v. rất phiền toái. Văn bát cổ chủ yếu tán dương các tư tưởng trong Tứ Thư Ngũ Kinh, cách thức làm văn khô cứng và quy định đến cả số chữ. Vì vậy, kiểu cách thi cử ấy khó mà phát hiện ra được người có chân tài thực học. Lần đi thi này của Bồ Tùng Linh gặp ngay quan chủ khảo là một nhà thơ nổi tiếng, Thi Nhuận Chương. Ông này tuy cực thích loại văn bát cổ, nhưng lại có biệt nhãn với Bồ Tùng Linh. Khoa ấy, chàng thanh niên đậu tú tài, đủ điều kiện đi thi hương để đạt danh hiệu cử nhân. Vì quyết đậu khoa này, chàng thanh niên Bồ Tùng Linh đem sách vở đến chùa Thanh Vân gần nhà là nơi vắng vẻ yên tĩnh, ra công dùi mài kinh sử. Mỗi sáng sớm khi chuông chùa điểm khóa kinh đầu ngày, Bồ Tùng Linh bắt đầu thức dậy học, học thẳng một mạch đến khi chuông chùa điểm khóa kinh cuối cùng trong ngày mới thôi. Có nhiều hôm chàng mê mãi học, trời sáng lúc nào không hay. Chùa Thanh Vân có một cây quế rất lớn, mỗi lần thu về, quế nở hoa thơm ngát. Ngày mùng 8 tháng 8 mỗi năm, khách thập phương tụ hội đến sân chùa, náo nức thưởng thức mùi thơm của hoa quế, biến tự viện thường ngày yên tĩnh thành nơi ồn ào náo nhiệt. Đó là những ngày vui nhất của chùa Thanh Vân. Những ngày ấy, có cả những người chuyên môn kể chuyện yêu ma quỷ quái, ngồi giữa sân chùa, kể đủ mọi chuyện kỳ dị trên đời. Bồ Tùng Linh cũng tạm xếp sách vở, ngồi quanh người kể chuyện, say mê nghe các câu chuyện của họ. Chàng lưu tâm vừa nghe vừa ghi nhớ. Khi các ngày vui ấy kết thúc, chàng ghi chép lại những điều mình đã nghe, rồi bất cứ lúc nào nhàn rỗi, chàng lại lấy nó ra sửa đổi thêm thắt vào. Cuộc sống học hành khổ công ở chùa Thanh Vân chẳng những giúp Bồ Tùng Linh tiến bộ rất nhiều, mà cảnh đẹp giữa chùa nằm trong rừng ấy cũng thấm vào tính cách chàng, đồng thời tạo ảnh hưởng yêu quý văn học dân gian nơi chàng. Chàng nghĩ thầm, bất kể sau này ra sao, ta nhất định phải sưu tầm những câu chuyện truyền thuyết dân gian ấy càng nhiều càng hay, viết thành văn chương kỳ diệu để truyền lại hậu thế. Trong lúc Bồ Tùng Linh chuyên tâm học tập, chàng không biết ở nhà 4 anh em chàng đã lập gia đình và họ cũng hỏi vợ cho chàng nữa, là một cô gái họ Lưu. Vì nhà có thêm nhiều con dâu nên sự cãi cọ ghen tị nhau xảy ra như cơm bữa. Cuối cùng họ phải phân chia tài sản. Bồ Tùng Linh chỉ có được một gian nhà rách nát cũ kỹ nhất. Cuộc sống chàng thêm khó khăn vì có thêm vợ con. Chàng quyết định thông qua thi cử ra làm quan mới mong nuôi được hết gia đình. Quá tin ở tài học, Bồ Tùng Linh cứ ngỡ mình đi thi ắt đậu. Nào ngờ ba lần đi thi, chàng đều rớt. Tình hình thi cử lúc ấy đã tới chỗ sa đọa nhất. Người không cần học vấn, chỉ cần có tiền đút lót cho khảo quan là có thể đậu được rồi. Còn thư sinh nghèo khổ như Bồ Tùng Linh chẳng có hy vọng gì. Năm ấy Bồ Tùng Linh đã hơn 30 tuổi. Vì cuộc sống của gia đình ông cần phải có một việc làm gì đó. Thời may, người bạn của ông là Tôn Huệ đang làm tri huyện, mời ông giữ một chân cố vấn. Ông liền nhận lời. Tôn Huệ làm tri huyện Bảo Ứng. Bồ Tùng Linh phải đến đó, gặp rất nhiều chuyện mới mẻ và quen biết thêm nhiều người có tài học. Ông vừa giúp việc Tôn Huệ, vừa giao du với mọi người. Nghe được chuyện gì mới lạ, ông liền ghi lại. Nhưng Bồ Tùng Linh chẳng ở huyện Bảo Ứng lâu. Ông xin quan về quê nhà mở trường dạy học. Nghề dạy học chỉ là nghề mưu sinh, không ngờ ông phải làm tới 40 năm. Trong lúc dạy học, việc mà Bồ Tùng Linh hứng thú nhất là những lúc nhàn tản ghi chép lại những chuyện đã nghe được. Vì muốn sưu tập nhiều chuyện hay hơn nữa, ông bày một quầy nước giữa đầu làng bán không lấy tiền, chỉ đổi lấy chuyện kể của những người qua lại trên đường. Khách ghé quầy nước Bồ Tùng Linh đủ hạng người, từ nông dân đến con buôn, từ văn sĩ nghe nhiều hiểu rộng đến thợ thủ công. Bất cứ họ kể chuyện gì, ông đều cố công ghi nhớ chép lại, rồi sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh. Có một lần Bồ Tùng Linh được nghe người thợ mộc kể chuyện. Có một hoàng đế rất mê chơi dế, các quan địa phương ép buộc dân chúng, bất cứ ai mỗi năm phải dâng lên một con dế. Có người vì không nộp được dế mà bị quan phủ tra khảo chết đi sống lại, còn bị phạt tiền rất nhiều. Sau đó có một người bắt được một con dế vừa to vừa hung dữ, chuẩn bị dâng lên quan phủ, mang về kinh đô cho hoàng thượng. Nào ngờ đứa con người ấy vô tình làm con dế chết mất. Đứa con ấy sợ bị cha đánh đòn, lặng lẽ nhảy xuống giếng tự tử. Đang lúc cả nhà than khóc, đột nhiên nhìn thấy một con dế lớn khác thường. Họ vội lấy nó dâng lên hoàng đế. Cả nhà thoát được tai nạn. Sau này mới biết con dế ấy chính là do hồn đứa bé chết kia hóa thành. Câu chuyện ấy thật bi thảm. Bồ Tùng Linh nghĩ bụng. Ta nhất định sẽ viết chuyện ấy thành chuyện xúc động lòng người, để mọi người biết sự áp bức tàn nhẫn của bọn quan lại. Quả nhiên, ông sẽ viết câu chuyện ấy cùng nhiều chuyện kỳ dị khác nữa, tập trung thành bộ Liêu Trai Chí Dị. Đó là tác phẩm ưu tú nhất của Bồ Tùng Linh, do ông dùng tâm huyết cả đời viết thành. Bắt đầu từ lúc trẻ tuổi, ông đã chú ý sưu tập những chuyện cũ dân gian, sửa thành loại tiểu thuyết văn ngôn. Đến năm trên 40 tuổi, ông đã viết được hơn 400 truyện. Vì ông viết trong một ngôi nhà có tên là Liêu Trai, Phòng Vắng, nên ông đặt tên cho bộ sách ấy là Liêu Trai Chí Dị, ghi lại những câu chuyện kỳ dị trong gian phòng vắng. Thông qua những chuyện trong Liêu Trai Chí Dị, Bồ Tùng Linh biểu lộ quan điểm bất mãn của mình đối với chế độ phong kiến đang thống trị, như chuyện con dế ở trên kia. Bồ Tùng Linh còn viết rất nhiều chuyện hồ ly biến thành tiên. Các hồ ly ấy đều có lòng yêu thích giúp đỡ người. Mới nghe tưởng là hoang đường, nhưng thực sự là diễn đạt lý tưởng tốt đẹp của tác giả. Còn có ít nhiều câu chuyện có liên quan đến thân thế của Bồ Tùng Linh nữa. Ông mấy lần đi thi đều rớt, nên nhận rõ những tệ hại đáng ghét của quan trường. Và ông căm giận chúng, nên khi viết về quan trường đều là những câu chuyện hay tuyệt. Người cùng thời với ông là văn hào Vương Sĩ Trinh, rất khâm phục tài hoa của ông, đã từng làm một bài thơ tán tụng ông. Cô vọng ngôn chi cô thích chi, đậu bằng qua giá vũ như ti. Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ, ái thích cô phần quỷ sướng thi. Nghĩa là, nói láo mà chơi nghe láo chơi, dàn dưa lúng phúng hạt mưa rơi, chuyện đời hẳn chán không buồn nhắc, thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời. Liêu Trai Chí Dị được nổi tiếng khắp nơi, đó cũng là niềm an ủi của ông. Tuy cả đời Bồ Tùng Linh chỉ là người dân tầm thường, không có lý tưởng an bang trị quốc, nhưng ông vẫn quan tâm tới nỗi khổ của muôn dân và rất căm giận những hành vi bất lương của bọn cai trị. Nhiều lần ông đã can đảm đứng ra phê bình chỉ trích bọn chúng. Dưới triều Thanh có một tập quán là mỗi năm chọn lựa trong các tú tài ưu tú nhất sẽ được vào học trường quốc tử giám, nghĩa là đại học quốc gia, gọi là cống sinh. Bồ Tùng Linh đợi suốt một đời, cuối cùng ông cũng có cơ hội ấy. Nhưng đến khi được chọn, ông đã 71 tuổi, tuổi đã quá già, tóc đã bạc trắng, còn hy vọng làm gì nữa. Từ lâu ông đã hết hứng thú về thi cử, nên lần ấy ông từ chối, xin được ở yên quê nhà. Mười mấy năm nay, ông miệt mài sáng tác. Ngoài bộ Liêu Trai Chí Dị nổi tiếng, ông còn làm hơn 1.000 bài thơ, hơn 100 bài từ, hơn 500 thiên văn chương, 3 kịch bản và mười mấy bài ca dao. Tất cả những tác phẩm ấy đều phản ánh đời sống bình thường của nhân dân, biểu đạt sự yêu ghét của họ. Bồ Tùng Linh sống ở vùng nông thôn, tận mắt chứng kiến đời sống làm lụng vất vả của họ, gạo thóc làm ra không đủ đóng thuế. Nhiều người phải bán cả con cái, nên ông rất yêu quý nông dân. Ông chính là một tác giả của nông dân vậy. Trần Tử Ngang đóng cửa cố học. Trần Tử Ngang sinh năm 661, mất năm 702, tự Bá Ngọc, người ở Tứ Xuyên, là nhà thơ đời Đường. Ông phản đối lối văn chương hoa mỹ, chủ trương nói gì phải có sự thật, có tình thực. Thơ của ông có ảnh hưởng tới thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ. Trần Tử Ngang làm quan lớn, có can đảm phê bình những sai lầm của Võ Tắc Thiên nên bị khiển phạt. Trần Tử Ngang vốn là cậu chủ con nhà giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều nên suốt ngày rượu chè trác tán, đến năm 18 tuổi mà chưa hề đi học. Một ngày nọ, cậu lên núi Hoa Sơn du ngoạn, gặp trên núi mấy thanh niên cỡ tuổi cậu đang chăm chú ngồi học. Cậu rủ họ đi chơi, nhưng ai nấy đều từ chối. Trần Tử Ngang tự lấy làm hổ thẹn mới hạ quyết tâm tìm học. Thoạt đầu, cậu ngồi yên, học không vô, bèn đi hỏi kinh nghiệm học ở người khác. Một lão tiên sinh kể cho cậu nghe về hai vị danh nhân, một là Tư Mã Tương Như, một là Dương Hùng. Hai người ấy cũng là người Tứ Xuyên. Lão tiên sinh nói, khi hai vị ấy còn trẻ tuổi, nhà rất nghèo, nhưng họ đều lập chí lớn cố công học tập. Sau này đều trở thành những người học vấn uyên bác, được hoàng đế mời lên kinh đô. Trần Tử Ngang liên tưởng đến bản thân. Ta không phải lo gì về cái ăn mặc, mà không chịu học thì còn ra gì nữa. Từ đó, Trần Tử Ngang đóng cửa lại học. Chỉ qua mấy năm, học thức đã tiến bộ hẳn. Chẳng những không kém gì chúng bạn, mà thơ văn cậu còn hay hơn người. Có vị trưởng giả đọc đến thơ văn cậu lấy làm kinh dị. Không ngờ một lãng tử ngày hôm qua mà lại mau lẹ biến thành người có tài đến thế. Ông nói một cách khẳng định. Trần công tử tài hoa xuất chúng, không lâu nữa sẽ thành lãnh tụ văn đàn đấy. Vừa có văn tài vừa bác học, Trần Tử Ngang như được chắp thêm đôi cánh. Chàng quyết tâm lập sự nghiệp lớn. Chàng cáo biệt gia hương, không cần thụ hưởng đời sống sung túc, quyết tìm đường lập nên công đức, tìm đến kinh đô Lạc Dương. Trong chợ thành Lạc Dương hôm ấy, xuất hiện một chàng thanh niên rao bán cây đàn tỳ bà với giá 100 vạn. Cái giá ấy quá cao nên không ai dám mua. Bỗng một người trẻ tuổi bước tới nói giọng Tứ Xuyên. Ta xin mua cây đàn tỳ bà này. Mọi người kinh ngạc nhìn chàng. Họ đều cho rằng chàng trẻ tuổi lạ mặt ấy ắt phải là tay chơi đàn rất hay mới dám mua đàn với giá cao như thế. Họ yêu cầu chàng đàn một bài. Chàng thanh niên ôm đàn nói, ngày mai mời quý vị đến đây, ta sẽ chuẩn bị rượu thịt khoản đãi các vị. Cứ đến càng đông càng tốt, ta hết sức hoan nghênh. Sáng sớm hôm sau, hơn 100 người kéo đến ăn mặc rực rỡ, xem ra đều là những nhân vật giàu có quyền thế ở thành Lạc Dương. Thanh niên mua đàn hôm qua cũng đến. Chàng ân cần tiếp đãi mời mọi người uống rượu. Họ dục giả chàng hãy đàn. Chàng rút cây đàn ra mở đầu. Chư vị quý khách, Ta xin được giới thiệu trước. Ta là người Tứ Xuyên, họ Trần, tên Tử Ngang, nhà giàu muôn vạn, thích kết giao bằng hữu. Từ nhỏ chưa hề đi học, đến 18 tuổi mới lập chí cố học. 5 năm công phu đã đọc hết kinh điển thiên hạ, còn học được cả làm thơ viết văn nữa. Có người khen ngợi thơ văn ta chẳng kém gì Tư Mã Tương Như. Ta lấy làm thẹn, nhưng đó chính là chí hướng của ta. Còn như cái đàn tỳ bà này, ta chẳng thèm phí thời gian học nó. Nói đến đó, đột nhiên Trần Tử Ngang nhấc cao cây đàn đập mạnh xuống đất. Cây đàn tỳ bà giá 100 vạn vỡ nát. Mọi người than tiếc. Sau đó Trần Tử Ngang đem thơ văn đã chép sẵn, phân phát cho mọi người rồi bỏ đi. Hành động mua tỳ bà, đập tỳ bà của Trần Tử Ngang trở thành câu chuyện lạ. Sau đó thơ văn chàng 1 truyền 10, 10 truyền 100 cùng khắp kinh đô Lạc Dương. Dân chúng ở đó đều biết tiếng chàng thanh niên chí lớn tài cao ấy. Năm 682, Lạc Dương bị trận lụt lớn. Đường Cao Tông ra lệnh xây dựng cung điện mới trên núi Trung Sơn, đặt tên là Phụng Thiên Cung. Sự tiêu phí ấy bị cả triều đình phản đối, nhưng Đường Cao Tông sớm chết để Hoàng Thái Hậu Võ Tắc Thiên nắm đại quyền. Bà quyết định mang quan tài Đường Cao Tông về Trường An mai táng và xây dựng lăng mộ vĩ đại. Trần Tử Ngang nghe tin ấy nổi giận, viết một bài giáng linh giá nhập kinh thư, nghĩa là thư can đem linh giá về kinh, gửi cho Võ Tắc Thiên phản đối việc làm ấy của bà. Võ Tắc Thiên cả giận. Khi hoàng đế còn sống cũng phải sợ uy bà 3 phần. Nay tên thư sinh Trần Tử Ngang nào dám chỉ trích bà. Võ Tắc Thiên cho gọi chàng đến Kim Giám Điện. Bà lạnh lùng hỏi: "Ngươi phản đối việc xây lăng mộ, đúng chăng?" Trần Tử Ngang không chút sợ hãi, bình tĩnh đáp: "Thái hậu bệ hạ, ngài biết là 2 năm nay họa tai trầm trọng. Trong 2 kinh đô Lạc Dương và Trường An, người chết vô số, còn bị triều đình bắt đi sai dịch xây dựng lăng mộ. Ngài làm vậy người dân còn biết sống làm sao?" Tuy Võ Tắc Thiên rất lợi hại, nhưng đang lúc bà muốn lên ngôi nữ hoàng, cần chọn người có tài năng phục vụ cho bà, nên thấy Trần Tử Ngang có văn tài, có đảm lược, bà ấy làm mừng thầm, nên trước những lời chỉ trích của chàng, bà cố nhịn giận. Ngoài mặt còn tỏ ra vui vẻ, khen chàng dám nói thẳng. Đó là cơ hội tiến thân cho Trần Tử Ngang. Võ Tắc Thiên cho chàng làm chức Hữu Thập Di, là chức quan định hoạch mưu kế cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lên ngôi nữ hoàng bị phản đối kịch liệt. Con cháu vương triều họ Lý, tức họ của vua đời Đường, phản đối bà. Văn võ bá quan cũng không phục, người thì mắng chửi bà, người thì phản bà, khiến bà ăn ngủ không yên. Bà liền tìm cách củng cố địa vị, trừng trị phe cánh phản đối. Bà bắt hạ ngục vô số người và giết hại cũng không ít người. Sự lộng hành của bọn thuộc hạ của Võ Tắc Thiên khiến Trần Tử Ngang căm giận. Chàng lại dâng thư phê bình chỉ trích một lần nữa. Lần này Võ Tắc Thiên rất bất mãn chàng, nhưng vì muốn củng cố địa vị thống trị của mình, bà đành trừng trị bọn thuộc hạ tàn ác. Năm 696, chiến tranh xảy ra ở U Châu. Bọn Khiết Đan tiến quân vào Trung Nguyên gây ra tan tóc chết chóc. Trần Tử Ngang xin đến U Châu giết giặc cùng với tướng Võ Du Nghi, cháu Võ Tắc Thiên. Vì sự nhút nhát của Võ Du Nghi, quân triều đình bị quân Khiết Đan đánh bại. Chính vì Trần Tử Ngang can đảm dám nói thật, 2 lần phê bình chỉ trích nữ hoàng Võ Tắc Thiên khiến nữ hoàng và bọn thân tín bất mãn chàng. Vừa lúc chàng nhận được tin cha lâm bệnh nặng, liền nhân cơ hội ấy xin về nhà chăm sóc cha già. Từ quan nơi triều đình quay về cố hương. Về tới quê nhà, Trần Tử Ngang không ngờ tai họa đang chờ chàng. Một người cháu khác của Võ Tắc Thiên là Võ Tam Tư viết mật thư cho quan tri huyện nơi chàng ở là huyện Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên, phải trừ khử chàng. Phụ thân Trần Tử Ngang chết. Chàng đang đau đớn lại bị vu cáo là phỉ báng triều đình. Quan quân bắt giam chàng vào ngục. Trong ngục chàng bệnh, chết mới hưởng dương 42 tuổi. Thích Kế Quan, trung hiếu liêm khiết. Thích Kế Quan, sinh năm 1528, mất năm 1587, người ở Sơn Đông, là anh hùng dân tộc Trung Quốc. Từ thuở trẻ, Thích Kế Quang đã vào quân đội bảo vệ tổ quốc. Ông tổ chức huấn luyện binh sĩ, trải qua gần 100 trận đánh, được giặc giã, mấy trăm năm quấy nhiễu. Ông có tài năng quân sự trác việt về phương diện trận đồ, quân giới. Ông viết cuốn Luyện Binh Thực Kỹ rất có ảnh hưởng tới quân sự sau này. Thích Kế Quang vốn xuất thân là con nhà tướng. Thân phụ là Thích Cảnh Thông đã từng làm phó tướng ở Thần Cơ Doanh, đội quân dùng hỏa pháo ở Bắc Kinh. Vãn niên mới cáo lão về quê, vùi đầu viết sách, tổng kết các kinh nghiệm quân sự. Ngoài việc viết sách, Thích Cảnh Thông chuyên tâm dạy dỗ con trai. Tuy gần 60 tuổi ông mới sinh được Thích Kế Quang, nhưng không vì vậy mà ông nuông chiều con. Yêu cầu của ông đối với Thích Kế Quang rất nghiêm khắc, hy vọng lớn lên con sẽ là người hữu dụng cho quốc gia. Khi Thích Kế Quang 12 tuổi, nhà cậu có sửa sang xây dựng lại. Bọn thợ mộc nói đùa với cậu: "Ông nhà sửa nhà mà không chịu làm thật lớn cho đáng công." Thích Kế Quang nghe có lý, bèn xin với cha: "Nhà ta đời đời làm quan, tại sao cha không cho xây dựng lớn lao cho xứng đáng với danh tiếng?" Cha cậu lắc đầu: "Mai kia lớn lên giữ được nghiệp nhà là ta mừng lắm rồi. Nay con còn nhỏ, đâu cần gì nhà lớn hay nhỏ, mà chỉ cần con có giữ được trung hiếu liêm chính hay không." Từ đó, cậu bé Thích Kế Quang luôn luôn ghi nhớ bốn chữ trung hiếu liêm chính như một kim chỉ nam để làm người. Dưới sự giáo dục của cha, cậu càng trau dồi phẩm hạnh, quyết tâm làm người chính trực, văn võ toàn tài. 15 tuổi, Thích Kế Quang đã có chút ít tên tuổi ở quê nhà. Phụ thân thấy cậu càng ngày càng có triển vọng, ông rất vui vẻ. Tuy cảnh nhà cậu càng lúc càng sa sút, nhiều lần mẹ cậu than: "Mai đây lỡ hết tiền, chúng ta phải sống ra sao đây?" Phụ thân cậu chỉ vào cậu đang chuyên cần học, đáp: "Đó chẳng phải là tài sản lớn mà chúng ta có thể nhờ cậy đó sao?" Mẹ cậu nghe cũng hội ý gật đầu. Thích Cảnh Thông tuổi già chỉ vùi đầu vào viết binh thư, không lo gì đến chuyện kinh tế, nên gia đình ngày càng sa sút. Nhiều người đùa cợt châm biếm: "Suốt cả đời làm quan, đến chết chẳng có gì để lại cho con vui vẻ nổi gì?" Những lời ấy lọt vào tai Thích Cảnh Thông. Ông gọi Thích Kế Quang đến hỏi: "Này con, ta không để lại cho con tiền bạc gì, con có thấy buồn bã chứ?" Cậu bé thành khẩn đáp: "Cha để lại cho con tri thức và võ nghệ, dạy con nên người chính trực. Con ghi nhớ ân đức ấy của cha, chẳng thấy buồn bã gì cả." Cha cậu vui vẻ gật đầu, chỉ vào chồng bản thảo dày cộm đặt trên bàn: "Những bản thảo ấy là tâm huyết cả đời cha. Cha tự tin nó có ích cho tổ quốc. Mai đây con sẽ dùng nó cống hiến cho nước nhà nhé." Thích Kế Quang cảm động quỳ trước mặt cha: "Cha truyền dạy cho con phẩm chất vô tư chân chính, điều đó chẳng có tiền tài nào mua được. Chỉ cần dựa vào đó chẳng lo gì nữa. Cha ơi, đó là cha đã để cho con gia sản quý nhất đó." Năm 72 tuổi, Thích Cảnh Thông lâm bệnh nặng. Trước khi chết, ông lo hoàn tất thủ tục để cậu con trai thừa kế chức vụ của ông ở Bắc Kinh. Trước khi cậu lên đường, Thích Cảnh Thông giao tất cả bản thảo cho cậu và dặn: "Hãy đem bản thảo của ta giao cho nước nhà. Con hãy nhớ đây là máu xương của tướng sĩ mà ta đổi được lấy. Con chớ bao giờ quên." Thích Kế Quang khóc không thành tiếng. Cậu phát thệ: "Từ nay dù con có gặp muôn ngàn gian hiểm, cũng quyết không quên tâm huyết một đời của phụ thân." Nói xong, cậu bái biệt song thân lên đường. Năm 17 tuổi, Thích Kế Quang đến Đăng Châu làm một chức quan quân sự. 10 năm sau được thăng lên chức cai quản việc phòng vệ cửa biển. Chàng xếp đặt lại quân ngũ, nhưng bọn quân lính ở Sơn Đông này đã quen phóng túng. Vả lại Thích Kế Quang còn quá trẻ, không coi chàng vào đâu, thường thường chúng làm trái với quân lệnh. Trong số quan quân vô kỷ luật, có một ông chú họ Xa của Thích Kế Quang. Chàng nghĩ thầm: "Ông chú họ này cậy thân thích với mình, không tuân mệnh lệnh. Chẳng những làm khó cho ta, mà còn làm gương xấu cho toàn quân. Nếu không phân xử nghiêm minh, ta làm sao còn chỉ huy ai được nữa?" Một hôm, trước mặt ba quân,